Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, ngắm bắn. Hoàn thành cửu liên thắng sau, Tần Hạo Hãn không tiếp tục trở lại cái kia trong phòng giam. Mới nhà tù đã chuẩn bị xong, mặc dù đều là hạn chế tự do thân thể nhà tù. Nhưng là nơi này đãi ngộ lại tốt nhiều lắm. Cái gì trong phòng thoải mái hơn giường, càng nhiều thực phẩm cái gì Tần Hạo Hãn đều không để ý. Nhưng là kia càng thêm tốt đẹp thông gió vị trí, nhiều linh khí hơn tràn vào, đây mới là hắn coi trọng. Đến trong phòng, Tần Hạo Hãn ngồi xuống tu luyện trước đó, đối đưa chính mình Vương Đầu Nhi nói, Vương Đầu Nhi, về sau an bài cho ta đối chiến, một ngày 5 trận liền có thể. 18 ngày sau đó, ta muốn rời đi nơi này, đổi mới nhà tù, được rồi, liền hướng ngươi hôm nay biểu hiện, ta xem cái phòng này ngươi cũng lại không được quá lâu. Vương Đầu Nhi nói hai câu đột nhiên hạ giọng, Tần Tầm, nói thật, ngươi có nắm chắc tại 100 thắng liên tiếp trở xuống buổi diễn tất thắng sao? Tần Hạo Hãn nở nụ cười, tất thắng. Vương Đầu Nhi nếu như muốn phát tài, cứ việc áp tiền tại trên người ta. Vương Đầu Nhi trên mặt thần sắc hưng phấn lộ rõ trên mặt. Cùng ngày cho Tần Hạo Hãn đưa tới cơm canh cũng là càng thêm ngon miệng. Sau một đoạn ngày trong, Tần Hạo Hãn tiến vào một cái ngắn ngủi bình ổn kỳ. Bằng vào thực lực của hắn, đánh bại một cái 100 thắng liên tiếp trở xuống nhâm đốc kỳ võ giả căn bản không cần tốn nhiều sức. Có lẽ duy nhất phải lo lắng chính là mình biểu hiện không nên quá chói mắt. Dù sao nơi này là 10 trận thắng liên tiếp, hắn bình thường không cần một chiêu đánh bại đối thủ, cơ bản đều là tại trong vòng 3 chiêu, mỗi ngày đánh 5 trận, mỗi ngày đều là khá lớn ưu thế chiến thắng 5 trận. Thời gian trôi qua từng ngày, đảo mắt liền đi qua 17 ngày, Tần Hạo Hãn đã thu được 95 thắng liên tiếp. Tại 10 thắng liên tiếp bên trong sân đấu, hắn cũng bởi vậy đánh ra danh khí. Fan số lượng mỗi ngày đều đang gia tăng, mỗi ngày quan sát hắn thi đấu người cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù còn không cách nào cùng 100 thắng liên tiếp những cái kia so sánh, nhưng là đã tính phi thường xuất sắc. Có ít người trước đó còn ghen ghét Tần Hạo Hãn làm hại bọn họ thua tiền, nhưng là cũng đều từ từ thay đổi tâm tính. Đã hắn thực lực mạnh như vậy, áp chú ở trên người hắn chẳng phải có thể thắng trở về. Mỗi ngày áp Tần Hạo Hãn người càng ngày càng nhiều, rất nhiều người bởi vậy kiếm tiền. Chuyện này mặc dù còn không có truyền đạt Đa Ma nghị viên trong lỗ tai, nhưng lại bị Đa Ma nghị viên đối thủ phát hiện. Vương Đạt cùng Đa Ma là tử đối đầu, hắn thủ hạ người cũng là như thế, hai bên thủy hỏa bất dung. Đầu tiên phát hiện Tần Hạo Hãn biểu hiện tốt chính là Vương Đạt thủ hạ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sân thi đấu trong một cái phòng, Vương Đạt mấy tên thủ hạ ngay tại thảo luận. Ha ha, mấy ca, nghe nói không, Đa Ma bên kia mới tới một cái rất nghiêu bức nhâm đốc võ giả a. Ta nghe nói, gọi Tần Tầm phải không? Đúng vậy, tiểu tử này đã hoàn thành 95 thắng liên tiếp. Ta xem qua hắn thi đấu video, thực lực mạnh phi thường. Có một cái không nghe nói có chút không tin, có thể mạnh bao nhiêu? 10 thắng liên tiếp cùng 100 thắng liên tiếp buổi diễn căn bản cũng không phải là cùng một cái khái niệm đi, kia là ngươi không có chú ý. Bất quá ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, tiểu tử này nếu như ngày mai còn có thể thắng lợi 5 trận, hắn liền sẽ xuất hiện tại nhiệm đốc kỳ 100 thắng liên tiếp trong sân. Đến lúc đó khả năng liền uy hiếp được ích lợi của chúng ta. Mỗi một cái khác biệt buổi diễn đều có không giống nhau người phụ trách. 1000 thắng liên tiếp buổi diễn bọn họ phụ trách không lên, nhưng là 100 thắng liên tiếp nơi này là mấy người bọn hắn lợi ích chỗ. Vừa nghe đến có khả năng uy hiếp đến mình lợi ích, một người mở miệng, này còn không đơn giản, chúng ta chuyện như vậy đã làm rất nhiều. Trăm thắng liên tiếp không phải dễ dàng như vậy đạt thành. Cho hắn ngắm bắn ở đây không là được rồi. Bắt đầu người nói chuyện suy nghĩ một chút. Ta đề nghị vận dụng cấp bậc cao nhất đội dự bị viên. Không thì khả năng ngắm bắn không được hắn. Người xác định sao? Cấp bậc cao nhất ngắm bắn đội viên cũng không thể tùy tiện dùng a. Dùng nhiều sẽ bị người nhìn ra manh mối. Vậy cũng phải vận dụng. Không biết Dama người bên kia từ nơi nào tìm đến như vậy một cái biến thái. Hắn 95 thắng liên tiếp đều chưa từng đi ra 3 chiêu trở lên. Người như vậy các ngươi nói có đáng giá hay không đến? Kia hai cái bắt đầu khinh thường người cũng sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Nếu như là như vậy, cái này Tần Tầm liền thật đáng giá chú ý. Tra một chút, đội dự bị bên kia ngày mai đều ai có rảnh. Có người lập tức thông qua máy tính tra xét đứng lên. Cái gọi là đội dự bị, chính là các thế lực lớn tại bên trong sân đấu thiết hạ siêu cường võ giả. Mỗi một cái đội dự bị, đều có viễn siêu cùng cấp bậc sức chiến đấu. Bọn họ thậm chí rất nhẹ nhàng liền có thể tấn cấp đến kế tiếp chiến đấu trận. Nhưng là mỗi lần bọn họ thu hoạch được hơn 90 thắng thời điểm, liền sẽ cố ý an bài thua một trận. Sau đó tiếp tục lưu tại cái này buổi diễn bên trong. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngắm bắn những cái kia thực lực rất mạnh, đồng thời đối bên mình có uy hiếp người. Nếu như uy hiếp không phải lớn như vậy, bọn họ sẽ không xuất động, tùy ý làm cho đối phương tiến vào trăm thắng liên tiếp buổi diễn. Không đơn giản Dama Vương Đạt bên này có người như vậy. Cái khác tại sân thi đấu tham dự người cũng đều có người như vậy. Chuyện này là không cách nào ngăn lại. Cơ hồ mỗi một cái trọng điểm bồi dưỡng dũng sĩ giác đấu. Đều phải qua như vậy vừa nhốt. Đi qua, liền có thể đến trăm thắng liên tiếp buổi diễn sáng tạo lợi ích lớn hơn nữa. Thất bại, liền chết. Vương Đầu Nhi những người kia đã sớm biết những tình huống này. Nhưng là hắn không có nói cho Tần Hạo Hãn, nói cũng không cách nào tránh khỏi, còn có thể tạo thành áp lực tâm lý, chỉ có thể bằng vào chính hắn vượt qua. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Vương Đạt bên này người vận dụng cấp bậc cao nhất đội dự bị. Thẩm tra người rất mau tìm đến, hiện tại có 2 cái siêu cấp đội dự bị viên, có 2 cái cấp 1 đội dự bị viên, 4 người có thể dùng. Còn có chính là cấp 2, đội dự bị chia làm 3 cấp, cấp 2, cấp 1, siêu cấp mạnh nhất, rất ít vận dụng, bình thường đều là cấp 1, cấp 2 xuất chiến. Nếu như cảm thấy không an toàn, liền phái thêm mấy cái, một người mở miệng, vậy phái một cái cấp 1 đi. Bắt đầu đề nghị người trực tiếp bác bỏ, kia tuyệt đối không được, để cho an toàn. 4 người này tất cả đều phái đi ra. 4 người, quá để mắt cái này Tần Tầm đi. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cẩn thận một chút không có chỗ xấu. Cứ làm như thế. Mặt khác, đi xem một chút nghị trưởng người phía dưới. Nếu có thể lời nói, mượn dùng một cái vực ngoại võ giả tham dự. Lão thất, đến nỗi như vậy trịnh trọng việc sao? Chẳng lẽ siêu cấp đội dự bị viên còn không giải quyết được cái này Tần Tầm? Có khả năng giải quyết, ta cũng không xác định. Đây cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Gọi cái kia vực ngoại võ giả ngay tại cuối cùng một trận lên sân khấu. Nếu như không dùng đến hắn tốt nhất, vạn nhất Tần Tầm thật đánh bại đội dự bị, đây cũng là nhất lớp bảo hiểm. Liền làm theo lời ta bảo đi. Mấy người bên trong, lão thất là chủ sự. Hắn xác định, những người khác chỉ có thể làm theo. Rất nhanh bọn họ hành động, bắt đầu an bài ngày mai chiến đấu. Qua ước chừng nửa giờ, ngày mai quyết đấu xác định được. 96 đến 97 hai trận, là 2 cái cấp 1 đội dự bị viên xuất chiến. Nếu như Tần Hạo Hãn còn có thể quá quan. Như vậy 98 đến 99 hai trận thì là 2 cái cường đại siêu cấp đội dự bị viên xuất chiến. Cái cuối cùng vực ngoại võ giả, mặc dù đối phương đã đáp ứng, nhưng là cơ bản không có người cho rằng sẽ dùng tới hắn. Liền lão thất cũng là ra ngoài cẩn thận cân nhắc, dù sao mấy cái này đội dự bị viên kia sức chiến đấu thế nhưng là siêu cường. Nhất là hai cái siêu cấp đội viên, nếu như bọn hắn có thể trở thành thiên địa cảnh giới, thậm chí có đảm nhiệm người chấp pháp thực lực, Dama yên tâm làm hắn chịu trách nhiệm đốc kỳ trăm thắng liên tiếp sân bãi. Cũng chính là coi trọng hắn ổn trọng, có đôi khi nỗ lực một chút đại giới, thậm chí thua thiệt một chút tiền, chỉ cần có thể đem nguy hiểm manh mối kềm chế, kia cũng là đáng. Thời gian rất mau tới Tần Hạo Hãn đổi nhà tù ngày thứ 18. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.